Chương 87, ảo thuật quyết đấu. Bố già ngươi biết bố già cuốn đại địa ngừng lại. Hồ Tệ giờ trừng lớn con mắt, thần sắc vội vàng nói ra, van cầu ngươi nói cho ta biết bố già hiện tại ở cái gì địa phương. Ta có thể đem niết bàn tin tức nói cho ngươi biết. Hồ Tệ giờ cũng là một cái bi thảm người. Bị bờ gì ân từ nhạc viên chi thắp mang ra ngoài phía sau, tìm được đệ đệ của mình là được chấp nghiệm. Đồng thời cho rằng tìm được đệ đệ cần đại lượng tiền tài, cho nên liền thành cái thần giữ của. Đệ đệ của ngươi một mực nhạc viên chi tháp, bất quá ở ta phá hủy nhạc viên chi tháp phía trước. Liền đem bọn họ ném ra nhạc viên chi tháp, phỏng chừng hiện tại đang ở Isga nào đó cái địa phương du lịch ra mù cụ rổ mở miệng nói. Bởi vì hệ giả nguyên nhân, đối với ngoại trừ giờ trở ra người, mù cụ rổ ngược lại là không có trực tiếp giết đi. Mà là tại thiên ngại chấn động tinh phá hủy toàn bộ nhạc viên chi tháp phía trước, liền sử dụng thần trước khi nhị đoạn thư cờ đem bọn họ đều cho rời đi ra khỏi nhạc viên chi tháp. Hồ Tệ giờ đệ đệ, chính là bên ngoài trung phương khối khuôn mặt hắc tây phục ra hỏa. Thật tốt quá đệ đệ hắn còn sống thật tốt quá. Hồ Tệ giờ thần tình đầu tiên là dại ra, sau đó biến thành mừng như điên. Một lát, Hồ Tệ giờ phục hồi tinh thần lại. Nhìn mù cụ rỗ mở miệng nói ra, liên quan tới gần đặt su nhi địa bàn, nó Hồ Tệ giờ mới mở miệng. Đột nhiên một thanh âm cắt đứt hắn, nói ra, Hồ Tệ giờ, ngươi là chuẩn bị muốn phản bội phụ thân đại nhân sao? Cái này không thể được, các bị phụ thân đã biết còn đừng lo. Thế nhưng nếu như bị không đại nhân biết, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ có mệnh sao? Thoại âm rơi xuống, một cái hắc phát trong mắt màu đỏ nhân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Hồ Tệ giờ trước người. Ám ám dạ Hổ Tệ Giờ thanh âm bên trong để lộ ra một nhẹ nhẹ hoảng sợ. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn chính là lục ma tướng quân bên trong ám dạ Mác Bạt, ma pháp năng lực thậm chí vượt qua thủ lĩnh bờ gì ân cường giả. Mác Bạt đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ, nhíu nhíu mày mở miệng nói ra, là ngươi đem cổ dạ cùng dạ sở đánh chết sao? Ngươi là ai bị gạ thánh thập đại ma đạo sĩ sao? Mác Bạt lúc đầu đang cùng bờ gì ân cùng nhau giải phong gần đặt xù nì hiệt bàn. Thế nhưng bờ gì ẩn trên mặt đại biểu cho cổ dạ cùng dạ sở vân tuyến tiêu thất, cũng liền đại biểu thứ hai người bị đánh bại. Đề phong có biến, bờ gì ẩn liền đem Mác Bạt trò phái qua đây. Ta không biết bị cái gì hay là không đại nhân biết, Hồ Tệ giờ xe có hay không có mệnh. Ta chỉ biết kế tiếp, ngươi nhất định là mất mạng a mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói cái gì chết tiệt chân vịt đau khổ? Mác Bạt biểu tình nhanh sắc vừa hiện. Thân là lục ma tướng quân bên trong siêu việt thủ lĩnh bờ di ẩn ma đạo sĩ, Mác Bạt chưa từng là bị qua như vậy miệt thị. Màu đỏ tím ma lực ụ rủ mạ kỳ đánh út về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Thế nhưng ở ma lực ụ rủ mạ kỳ tập kích đến mù cụ rồ bên người lúc, mù cụ rồ chỉ là giơ tay lên, năm cái mở dẫn sức đẩy liền từ mù cụ rồ nằm gian tiết ra, sau đó dường như túi một dạng, đem Mác Bạt ma lực ụ rủ mạ kỳ gắt gao trói buộc ở trong đó. Chợt nắm chặt. Cái này cổ ma lực đã bị mù cụ rổ đè ép vào không biết không gian. Mác Bạt trên mặt kiêng kỵ thần sắc rõ ràng vừa hiện. Như vậy thủ đoạn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá Mác Bạt cũng không có thôi ý, bởi vì mình mới vừa xuất thủ, cũng bất quá là vì thăm dò mà thôi. Dù sao cũng là có thể đánh chết cổ giả cùng giả sơ, liền chứng minh rồi trước mặt tên này ma đạo sĩ tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ma pháp khúc chết Mác Bạt đắc ý nhất ma pháp. Có thể đem định trong không gian, ngoại trừ người bên ngoài vật sở hữu thể cùng ma pháp công kích phương hướng toàn bộ vặn vẹo ma pháp. Cũng có thể đem không gian thiết ở mục tiêu trên người, khiến cho bên ngoài bị y phục hoặc khôi giáp kìm chết. Thế nhưng lệnh Mác Bạt kinh ngạc là trước mặt tên này ma đạo sĩ cư nhiên nửa điểm sự tình cũng không có. Chính mình rõ ràng đã vặn vẹo y phục trên người hắn a, hắn hiện tại không phải hẳn là bị hắn y phục của mình cho thật chặt ghìm chặt sao? Làm sao, tại sao không có bất cứ chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là mình ma pháp phát mất hiệu lực? Ma pháp khúc chết Mác Bạt lần nữa khiến cho ra ma pháp của mình. Thế nhưng kết quả còn là hoàn toàn tương tự. Trước mặt cái này ma đạo sĩ trên người chưa từ nở dê xuất hiện nửa điểm biến hóa, dường như hoàn toàn miễn dịch ma pháp của mình. Cái này làm sao có thể? Mác Bạt trong miệng lẩm bẩm nói. Mác Bạt biểu tình trên mặt càng phát ra dữ tợn. Đột nhiên điên cuồng giận dữ hét, không phải đây tuyệt đối là không thể, ta muốn giết ngươi nói. Mác Bạt cả người đều đang không ngừng biến hóa thân hình. Sau đó một cái kinh khủng yêu ma xuất hiện xích mặt răng nanh gào thét, ngay sau đó liền tiến công tập kích hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Thực sự là có quá thấp kém ảo thuật. A mù cụ rổ hơi khinh thường bật cười một tiếng, ở luân hồi chuyển sinh mắt nhìn soi mói hết thể trước mắt Mì Nạ Dù Kỳ bị Mù Cụ Rồ biết được rõ rõ ràng ràng. Căn bản không tồn tại cái gì yêu ma, cái này yêu ma chẳng qua là Mác Bạt lợi dụng ma pháp vặn vẹo tia sáng mà lệnh mục tiêu thấy cảnh tượng. Mà Mác Bạt cũng là đang ở thừa dịp thời cơ này, hướng chính mình tiềm hành đi qua. Liên để cho ta tới hướng ngươi làm mẫu một cái gì mới thật sự là ảo thuật ta ma huyễn. Ra hàng thuật nhìn chăm chú vào dấu ở yêu ma thân hình bên trong Mác Bạt, Mù Cụ Rồ trong miệng thản nhiên nói. Mác Bạt chú ý lực toàn bộ tập trung vào Mù Cụ Rồ trên người. Căn bản là hoàn toàn không có nghe được Mù Cụ Rồ trong miệng nói những gì đồ đạc. Hắn chỉ là đột nhiên chứng kiến trước người của mình xuất hiện vài cái lớn đinh gỗ sau đó thẳng tắp mà đâm vào trên người mình nơi khớp xương, đem hắn gắt gao đóng vào một bên trên vách đá. Mặc cho bên ngoài như thế nào tránh thoát, đinh gỗ đều không chút nào giãn ra dấu hiệu. Bất quá đối với người khác trong mắt Mác Bạt nhưng chỉ là duỗi thẳng tứ chi, đứng tại chỗ vẫn chưa di chuyển. Ca ca hắn làm sao vậy? Hệ Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Dù Dạ mấy người cũng vẻ mặt không hiểu nhìn về Mù Cụ Rồ. Hắn ơi chưa chết. Mù Cụ Rồ vừa lên tiếng nói. Đồng thời trong tay giản cả Nọt Kỳ liền chém về phía Mác Bạt hào hỏa kiếm kinh khủng bạo viêm từ giản cả Nọt Kỳ trên thân đao phún ra ngoài chỉ là trong khoảnh khắc. Mác Bạt liền bị đốt sạch vừa lúc đó. Đại địa kịch liệt lắc động.